Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ mình nhất định là xung khắc với thế giới quỷ dị lần này, nên mới đen đủi như vậy. Lần này họ đang ở trên sân thượng của một thế giới quỷ dị màu tím nhạt. Ông ta xấu hổ đến mức không dám bước lên trước nữa. Đây đã là thế giới quỷ dị thứ 6 họ đến, nhưng vẫn chưa gặp được Lý Tuấn Diệu và những người khác. Cũng không phát hiện bất kỳ manh mối nào hữu ích. Thế giới trắng bình thường, đỏ, xanh dương, vàng, xanh lục, đến giờ là tím nhạt, tổng cộng 6 thế giới quỷ dị, nhưng vẫn không gặp lại nhóm 6 người họ Lục kia. Điều này khiến mọi người nghi ngờ liệu những kẻ đó đã tìm được lối thoát và tự rời đi chăng. Nhưng với hiểu biết sâu sắc về sức hấp dẫn của linh vật, Trương Thiên Sư không nghĩ như vậy. Không có thứ gì đáng để mạo hiểm hơn linh vật. Lần này, Lục Ngô chọn được một thế giới màu xanh lam. Nhìn từ xa, thế giới ấy như một thảo nguyên xanh ngút ngàn, khiến lòng người khoan khoái. Tâm trạng mọi người vô cớ thư giãn, lập tức bước vào thế giới này. Chỉ là vừa tiến vào, biểu cảm ai nấy đều trở nên vi diệu. Nơi này không bố cục giống những thế giới quỷ dị trước, mà thực sự chỉ là một thảo nguyên mênh mông, không có gì khác. Bốn phía dường như không thấy điểm kết thúc. Thảo nguyên trải dài vô tận, không một bóng người. Mọi thứ trong tầm mắt đều giống hệt nhau, đều là ảo giác, mọi người cẩn thận, Lục Ngô nói, lập tức nhắm mắt lại, cơ thể hắn theo bản năng phản ứng trước, như từng trải qua cảnh tượng tương tự. Được, mọi người đồng thanh đáp, lập tức nhắm nghiền mắt, ảo giác thường bắt đầu từ thị giác, mọi người đừng cử động, đây là lối ra của thế giới quỷ dị, vậy chúng ta vẫn đang ở đại sảnh tầng 1. Nắm lấy vạt áo người phía trước, đi theo ta. Lục Ngô rất có kinh nghiệm với chuyện này, bởi hắn từng bị ảo giác hành hạ đến mức suýt phát điên. Không ai nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy người gần nhất, cho đến khi cảm nhận được chất liệu vải thật sự, trong lòng mới yên tâm phần nào. Nhưng họ không ngờ, ngay khi hoàn thành những động tác này, xung quanh đột nhiên xuất hiện những người giống hệt mình, tư thế đứng y như lúc họ vừa xuất hiện. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng không khác là mấy. Mọi người đừng nói gì, chỉ cần đi theo ta là được. Giọng nói điềm tĩnh của Lục Ngô khi nhắm mắt lại khiến người ta cảm thấy an toàn phần nào. Mọi người trong lòng tán thành, không dám có hành động khác. Chỉ là trong khi đoàn người rõ ràng đang tiến về phía trước, lại có cảm giác như đang leo cầu thang. Và xung quanh họ, những kẻ giống hệt mình cũng đang bước đi. Thỉnh thoảng lại áp sát Thời Na và những người khác, khẽ thở, đôi khi thì thầm những lời khó nghe. Khiến người ta như lạc vào cơn mơ. Ai ấy đều nổi da gà, toàn thân nổi hết cả da mỏng. Dù không mở mắt nhìn xung quanh là ai, nhưng giọng nói quen thuộc khiến họ xác nhận đó chính là bản thân mình. Nếu không có phương pháp của Lục Ngô, lúc này họ chắc chắn đã bị phân tâm, nhất định sẽ tranh giành với đối phương để xem ai mới là chính thể. May thay không có, nếu Lục Ngô là người đi đầu, chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng trên người hắn giờ đã là mắt đỏ tóc xanh, bên ngoài còn có một màn nước đỏ chỉ phong ấn giả mới thấy được, không ngừng nhắc nhở hắn rằng những vật quỷ dị kia đã đến mê hoặc lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Ngô không chút gợn sóng, như hoàn toàn không cảm nhận được gì, vẫn kiên định bước về phía trước. Lực kéo từ vạt áo khiến hắn yên tâm phần nào, đồng đội vẫn đang phối hợp. Dù dưới chân là thảm cỏ mềm mại, nhưng bước chân mọi người lại tạo ra âm thanh. Lộp độp, như khi leo cầu thang. Từng tiếng vang lên khiến lòng người vô cùng yên ổn. Lòng bàn tay mọi người đã đẫm mồ hôi. Dù biết xung quanh đều là ảo giác, nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng, trở nên căng thẳng. May mắn thay, bước chân Lục Ngô chưa từng dừng lại, khiến mọi người yên tâm hơn. Cuối cùng, sau khi đếm thầm số tầng, họ đã lên đến tầng thượng, nhưng không dám mở mắt. Sợ rằng những gì thấy được lại là một ảo giác khác, không thể thoát ra nữa. Lục Ngô lúc này cũng không dám mở mắt, lần này có thể chọn được thế giới nào hoàn toàn dựa vào may mắn. Đầu ngón tay hắn truyền đến một lực hút, trong chớp mắt thân thể biến mất, tiếp theo là bàn tay đang nắm vạt áo hắn. Chẳng mấy chốc, cả đoàn người nối đuôi nhau cũng biến mất theo. Chỉ đến lúc này, những bóng người quen thuộc đi theo họ mới không cam lòng tan biến, hóa thành một làn gió nhẹ lượn lờ trên thảo nguyên xanh. Phù, vừa bước vào thế giới quỷ dị mới, Lục Ngô thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt không còn là thế giới quỷ dị xanh lè nữa, mà là một thế giới màu xám. Đây là thế giới quỷ dị thứ 8 rồi. Nếu nơi này vẫn không có gì, họ chỉ còn cách đến thế giới quỷ dị đen kịt, nơi duy nhất có tin tức về Lý Tuấn Diệu và những người khác. Trương Thiên Sư nhìn thế giới trước mắt, trong lòng ghen tị. Quả nhiên tay nghề của hắn không thể so sánh được, nhưng hiệu quả cũng không tệ, ít nhất không phải đối mặt với nguy hiểm ngay từ đầu. Lần này cuối cùng cũng trở về tầng 1 một cách bình thường, không cần đoán cũng biết họ nhất định là đi ra từ máy tính. Nhưng không hiểu sao, cả Lục Ngô lẫn họ đều vô thức tránh tiếp xúc quá nhiều với chiếc máy tính này. Ngoại trừ việc phải đi ra, họ sẽ không chọn nó làm lối vào. Có lẽ bởi vì từ khi Lục Ngô dẫn đầu, họ chưa gặp phải sự kiện quỷ dị nào thực sự nguy hiểm. Nguyên nhân có lẽ là do lối vào không phải máy tính. Lần này mọi người kiểm tra kỹ càng hơn trước, nhưng vẫn không có manh mối. Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự thấu hiểu. Quả nhiên nơi không muốn đến nhất mới là đích đến cuối cùng. Mọi người không vội lên đường, mà ăn uống no nê trước, bởi có no mới có sức làm việc. Dĩ nhiên đây không phải trọng điểm, vấn đề chính là năng lực quỷ dị của Trương Thiên Sư cần được bổ sung thức ăn, càng nhiều càng tốt trong phạm vi có thể chịu đựng. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp hành lang trống trải, truyền đi rất xa. Đường phố đêm khuya cũng nhuốm mùi hương món ăn. Ở sân ngoài, bà lão khẽ gõ tay vịn, ánh mắt nheo lại nhìn lên trên, khẽ nói. Lão già này đúng là biết hưởng thụ, chỉ là khi nhìn sang nhóm người khác, ánh mắt bà phức tạp. Bà cũng muốn duy trì thân thể trẻ trung như vậy, tiếc là năng lượng quỷ dị không cho phép. Thở dài bất lực, bà giơ tay lên nhìn, ánh mắt đầy chán ghét. Ước gì ngày mai tỉnh dậy, bà sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng chuyện này chỉ có thể nhờ vào may mắn. Năng lượng quỷ dị không dễ đoán như vậy, và bà cũng không thể khống chế sự thay đổi này. Đời người, không gì bất lực hơn chuyện như thế. Bà ơi, có muốn dùng chút đồ ăn đêm không? Vương Chấn cầm theo đồ nướng từ đằng xa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy nhân tiện ra ngoài gọi điện báo cáo cấp trên, nhưng khi nghe tin về bà lão, họ lập tức rút lui đội phong ấn giả đang chuẩn bị cử đến. Hành động này khiến Vương Chấn không hiểu nổi. Nhưng cũng nhận ra vị trí của bà lão không hề nhẹ. Cách Trương,